Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2360: Thói quen tính ném nồi. Doanh Nha A, ngươi rốt cuộc làm cái gì mới làm ngươi thầm thầm đối với ta như vậy nhóm ra? Tiến Phan Doanh Doanh nhà ở, Liễu Nương Tử gấp không chờ nổi lôi kéo Phan Doanh Doanh để ra nghi vấn lên. Phan Doanh Doanh không vui, ném ra nhà mình nương tay, như thế nào cũng phải là ta chọc đến. Ngươi như thế nào không đi hỏi ca ca? Ca ca ở nhờ ở Thầm Thầm ra kết quả thành tích khảo sân phơi để còn hảo, Thầm Thầm mượn cơ hội phát tác không phải thực bình thường sao? Ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Liễu Nương Tử hồ nghi nhìn Phan Doanh Doanh, ca ca ngươi mỗi một lần viết thư trở về ở tin đều tỏ vẻ chính mình học thức không rõ ca nhi, lúc này đây ca ca ngươi như thế nào khảo minh ca nhi còn hảo? Phan Doanh Doanh tự cố ngồi xuống, mang trà lên uống một ngụm, phát giác là lạnh, lập tức tạp chén trà, các ngươi đều là người chết a, lấy như vậy lạnh trà cho ta uống. Phan Doanh Doanh nói trắng ra là ở nông thôn một tú tài nữ nhi, trừ bỏ phía trước chạy tới cho nàng báo tin mưa xuân là nàng chính mình tâm phúc bên ngoài, viện này đều là Kiều Tương an bài lại đây nha hoàn, chẳng qua hầu hạ nàng đã nhiều năm, đều chín thôi. Nhưng là từ năm trước 9 tháng tới nay, Phan Doanh Doanh tức giận thời điểm động bất động lấy trong phòng nha hoàn xì hơi, này đó bọn nha hoàn sớm có tâm tư khác. Các nàng từ Phan Doanh Doanh tiến vào bắt đầu chú ý nàng động tác, xem nàng mày nhăn lại biết nàng muốn phát giận, vội vàng trốn rồi mở ra. Kia chén trà vốn là hướng tới người tạp quá khứ, lần này không tạp đến người quăng ngã trên mặt đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi, thậm chí có một khối nhảy lên sát tới rồi Liễu Nương Tử mặt. Liễu Nương Tử chỉ cảm thấy gương mặt đau xót, duỗi tay một sờ, một tay vết máu tức khắc hét lên. Phan Doanh Doanh, ngươi tiền đồ à, lấy chén trà tạp ngươi mẹ ruột. Ta như thế nào dưỡng ra tới ngươi như vậy, cái nữ nhi có phải hay không quá 2 năm ngươi còn có thể cầm đao đem ngươi mẹ ruột thân cha cấp giết à. Ngươi cái nhiệt nữ còn không chạy nhanh cho ta kêu đại phu lại đây. Bên này hỗn loạn thực mau truyền tới Kiều Tương nơi đó, Phan Doanh Doanh muốn kêu đại phu kia chỉ có thể thông qua trong phủ đi kêu. Này không lập tức có người về tới Kiều Tương nơi này. Kiều Tương đang xem chính mình ngủ say nữ nhi có người lại đây cũng không dám ra tiếng, chờ Kiều Tương từ phòng trong ra tới mới đem nói rõ ràng. Ngươi nói Doanh Doanh bởi vì nước trà là lạnh cho nên phát hỏa tạp chén trà, sau đó chén trà mảnh nhỏ vẩy ra lên đem ta đại tẩu mặt cắt qua. Qua lại nha hoàn vội vàng quỳ xuống tới, hồi phu nhân là như thế này không sai. Kiều Tương kéo kéo khóe miệng, Doanh Doanh trong phòng hầu hạ nước trà nha hoàn phạt 1 tháng tiền tiêu hàng tháng, phạt đi giặt áo phòng. Lấy trong phủ thiệp đi thỉnh cách hảo một chút chỉ ngoại thương đại phu lại đây, cần phải đừng cho ta đại tẩu mặt để lại sẹo, như vậy mảnh mai đáng thương một cái mỹ nhân nhi, nếu là để lại sẹo kia nhưng khó coi. Lưu ma ma vội vàng hẳn là cầm đối bài bay nhanh đi thỉnh đại phu. Bên kia Trương ma ma an bài người đi đem ở bên ngoài cùng trường uống rượu ăn yến Phan Tiếu tìm trở về, hắn mẹ ruột ở trong phủ bị thương, hắn đương nhân nhi tử, ở bên ngoài ăn tiệc chơi trò chơi, đến lúc đó khó tránh khỏi bị người ta nói một câu bất hiếu. Hiện giờ những người này đều còn ở tại Chi Châu Phủ, nói bọn họ bất hiếu, Chi Châu Phủ khó tránh khỏi phải bị người liên quan lôi ra tới nói vài câu, Kiều Tương sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Chờ bọn hạ nhân đều tan, Kiều Tương lắc lắc khăn, nàng thân thể lưu lại đại nha hoàn tây sồi xanh trước, phu nhân kia Doanh Doanh cô nương nơi đó, còn thêm nước trà nha hoàn sao? Kiều Tương xúc xúc mí mắt, nàng chỗ đó bây giờ còn có mấy cái nha hoàn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2361 Nguyên Lai Dưỡng Chỉ Bạch Nhãn Lang. Hồi phu nhân, Doanh Doanh cô nương nơi đó vẫn luôn dựa theo nhà chúng ta tiểu thư chi phí phối trí, nhất đẳng nha hoàn 2 cái, nhị đẳng nha hoàn 2 cái, cũng 4 cái tam đẳng nha hoàn cùng 2 cái vẩy nước quét nhà bà tử. Cái kia quản lý nước trà chính là cái tam đẳng nha hoàn. Kiều Tương gật gật đầu, thiếu cái tam đẳng nha hoàn mà thôi, lại không phải không đủ dùng, dù sao nàng một cái tiểu cô nương chỗ nào đều không đi, ta đại tẩu nơi đó không thêm cái gì nha hoàn, làm nàng nha hoàn vẫn luôn hầu hạ đi. Cây sồi xanh này hiểu được, từ giờ trở đi, Phan Doanh Doanh phát tác bên người một cái nha hoàn, cái này nha hoàn khẳng định sẽ bị phạt đến địa phương khác đi, đến lúc đó bên người nàng không người nhưng dùng. Loại này phương pháp sẽ không cho người ta một đòn chí mạng, nhưng là sẽ làm người đặc biệt khó chịu. Hơn nữa Kiều Tương lý do cũng thực đủ, Chi Châu Phủ vừa mới đem lão phu nhân tiếp nhận tới đặt mua một đống đồ vật, lúc này mới vừa khai năm, Kiều Tương cửa hàng còn không có tiền lời, hiện tại đỉnh đầu khẩn, làm các nàng nhìn một chút. Đương nhiên không nghĩ nhẫn có thể đi tiền là Kiều Tương, không phải Phan Đông Dương, cũng không phải Phan gia, ngươi Phan gia đại phòng có mặt ăn vạ nhị phòng sinh hoạt yêu cầu còn nhiều như vậy, đừng trách người khác làm việc quá phận. Mà ở Phan Doanh Doanh trong phòng, Phan Doanh Doanh cùng Liễu Nương Tử còn không biết này bé nhỏ không đáng kể biến hóa, nghe được nói cái kia nha hoàn bị phạt một tháng tiền tiêu hàng tháng, phạt đi giặt áo phòng thời điểm, Phan Doanh Doanh còn dựng mày nói, nàng hại ta nương mặt cắt cái khẩu tử, ít như vậy trừng phạt. Tới truyền lời Đông Lục cùng cây sồi xanh giống nhau, là Kiều Tương bên người đại nha hoàn, nghe vậy mí mắt cũng chưa động. Doanh Doanh cô nương, nha hoàn không có kịp thời chuẩn bị trà nóng, bất quá là không kết thúc bổn phận mà thôi, đến nỗi Liễu Nương Tử bị thương, tựa hồ cùng nha hoàn không quan hệ đi. Bên kia Liễu Nương Tử đúng lúc kêu thảm lên, đại phu như thế nào còn không có tới? Đây là muốn cho ta mặt hủy diệt sao? Đông Lục rũ xuống đôi mắt, Lưu Ma Ma đã cầm phu nhân đối bài đi thỉnh đại phu. Phan Tiếu thiếu gia bên kia cũng có người đi thỉnh, thỉnh Liễu Nương Tử cùng Doanh Doanh cô nương đợi chút. Cùng lúc đó, Đông Lục trong lòng lại nghĩ đến, mấy năm trước Phan Doanh Doanh nhìn rõ ràng là cái nhã nhặn lịch sự thư nhã tiểu cô nương, như thế nào trưởng thành như vậy lệ khí dày đặc nữ tử đâu. Vẫn là nói những năm gần đây, nàng ở trong phủ đều là trang. Sau đó năm trước bị Trúc Nếu Trúc hủy hoại thanh danh lúc sau, dứt khoát bất chấp tất cả. Nghĩ như vậy, Đông Lục đảo có chút may mắn, nếu không phải chuyện này, các nàng gia phu nhân cùng những người này đều còn phát hiện không được Phan Doanh Doanh gương mặt thật. Đến lúc đó cô nương này lừa nhà mình phu nhân vì nàng nói một môn hảo việc hôn nhân, còn muốn bồi của hồi môn đem người gả đi ra ngoài. Cuối cùng mới phát hiện dưỡng cái bạch nhãn lang chẳng phải là mệt quá độ. Nói xong này đó, Đông Lục hành lễ, ta đi xem đại phu tới không có tới. Sau đó đi ra ngoài. Phan Doanh Doanh nơi nào nhìn không ra tới Đông Lục có lệ, khí lại tưởng tạp đồ vật. Kết quả nàng trong tầm tay căn bản không có có thể làm nàng tạp đồ vật. Tức giận đến nàng bay thẳng đến bên ngoài kêu, người đều đã chết a, ta đều tiến vào lâu như vậy, cũng chưa người đảo ly trà lại đây sao. Một lát sau, Mưa Xuân bưng một cái khay vào được. Như thế nào là ngươi đi châm trà? Hầu hạ nước trà cái kia nha đầu không phải bị phạt đến giặt áo phòng đi sao? Trong viện tạm thời không có chuyên môn phụ trách nước trà nha hoàn, ta làm Hồng Liễu tạm thời đại một chút, nhưng là nàng cùng mặt khác mấy cái nha hoàn đang ở sửa sang lại nương tử chủ địa phương, nhất thời chiều không ra không tới. Phan Doanh Doanh nghe xong chỉ cảm thấy trong lòng ngạnh đến hoảng, một đám đều không đem ta để vào mắt. Ta muốn đi tìm tổ mẫu nói đi, thầm thầm nàng đây là ngược đãi ta. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2362 không nên trách nương nhẫn tâm. Liễu nương tử nguyên bản nằm trên giường làm ra một bộ suy yếu trạng, nghe vậy vội vàng bắt lấy Phan Doanh Doanh tay áo. Doanh nha, ngươi biết ngươi tổ mẫu ở đâu sao? Phan Doanh Doanh sửng sốt, tổ mẫu không ở trong phủ sẽ ở nơi nào? Liễu nương tử một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, Doanh nha, ngươi tại đây trong phủ nhiều năm như vậy ngày lành quá ngu đi. Ngươi tổ mẫu bị tiếp nhận tới, ngươi không biết, ngươi liền ngươi tổ mẫu lúc này không ở trong phủ, là bị Kiều Tương nhận được địa phương khác dưỡng ngươi cũng không biết. Ta sinh ngươi cái này nữ nhi rốt cuộc có ít lời gì? Liễu nương tử vương nhỏ dài ngón tay điểm Phan Doanh Doanh cái chán. Ai nha, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a. Liễu nương tử từ nằm thẳng biến thành nằm nghiêng, tay trên giường chụp phủi, lúc trước ta xem cha ngươi theo cha ngươi nhiều năm như vậy, một ngày phúc cũng chưa hưởng qua a. Cha ngươi cũng là cái không cần, liền cái cử nhân đều khảo không, chỉ có thể ở nông thôn cái kia xó xỉnh địa phương dạy học, hắn dạy học quanh năm suốt tháng có thể tránh mấy cái tiền. Cũng may ngươi ta còn tính tranh đua, mới 18 tuổi khảo tú tài, về sau nhất định có thể khảo cử nhân, ta đời này chỉ vào ngươi ta cho ta tranh khẩu khí. Lúc ấy ta nghĩ mọi cách đem ngươi lưu tại Kiều Tương nơi này, chính ngươi cũng thấy được nhân gia phủ phồn hoa tựa cầm, ta đều theo như ngươi nói Kiều Tương nàng không có nữ nhi, đánh tiểu thích ngươi, ngươi hảo hảo lấy lòng nàng, đến lúc đó nàng ngón tay phùng lộ ra tới một chút đồ vật, cũng đủ ngươi cùng ngươi ca hưởng dụng bất tận, ngươi nhìn xem các ngươi huyên muội hai mấy năm nay ăn chủ không làm ta hoa quá một phân tiền, cuộc sống này còn không tốt. Có phải hay không ngươi tại đây phủ làm, mới làm Kiều Tương nàng đột nhiên trở mặt. Liễu nương tử nói không hề lô giới, căn bản là nghĩ đến cái gì là cái gì, một câu còn ở than chính mình mệnh khổ, tiếp theo câu đang nói Phan Doanh Doanh không hảo hảo lấy lòng Kiều Tương. Ta làm cái gì à? Phan Doanh Doanh lạnh mặt ném ra Liễu nương tử tay, nàng thích nữ nhi, nàng không phải chính mình sinh cái nữ nhi sao? Chính mình có nữ nhi, chất nữ nhi đương nhiên ném đến sau đầu. Kiều Tương không phải là người như vậy. Nàng nếu là như vậy qua cầu rút ván người nói, nhiều năm như vậy, không có khả năng nàng mỗi năm đều còn hướng trong nhà đưa bó lớn bạc phụng dưỡng ngươi tổ mẫu. Ngươi tổ mẫu 60 tuổi đều lão đi mau bất động lộ, có thể ăn nhiều ít xuyên nhiều ít. Những cái đó bạc không đều vào ngươi nương ta trong túi, dưỡng ngươi cùng ngươi ca đi. Doanh nha, ta cùng ngươi nói, nếu là bởi vì ngươi đem Kiều Tương cấp đắc tội, mới đưa đến Kiều Tương như vậy đối nhà chúng ta kia không nên trách nương ta nhẫn tâm. Quê nhà họ Cổ cái kia người góa vợ trong tay bạc không ít, đến lúc đó không nên trách nương đem ngươi bán cho hắn đương vợ kế. Liễu nương tử uy hiếp nói mới rơi xuống, Phan Doanh Doanh nhảy dựng lên. Nàng khí ra mặt đều ở run, nương ta còn là không phải ngươi thân nữ nhi. Liễu nương tử thập phần tùy ý búng búng ngón tay, ta như vậy cùng ngươi vừa nói, dù sao nếu là chính ngươi gây ra, ta nơi nào có tiền dưỡng ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi thân, xuyên hảo nguyên liệu, mang kim trang sức, ngươi nương ta nhưng không có tiền dưỡng như vậy cái kim hoa trong ổ nữ nhi. Hơn nữa không có ngươi thầm thầm kia bút bạc, ngươi nương ta chính mình đều sống không nổi nữa, nữ nhi sinh ra tới không phải gả chồng đổi sính lễ. Dù sao đều là nam nhân, ngươi hầu hạ ai mà không hầu hạ. Ngươi nằm mơ. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đem ta cấp bán. Nói nữa, này cùng ta có cái gì quan hệ, ngươi như thế nào không nói là ngươi ở nhà đối tổ mẫu không tốt, lúc này mới làm tổ mẫu đến thầm thầm nơi đó cáo trạng, làm thầm thầm đem nàng mang đi đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2363 nhi tử tự nhiên so nữ nhi quan trọng. Phan Tiếu vừa nghe chính mình mẹ ruột lại đây còn không cẩn thận bị thương mặt, lập tức cũng không hào tiếp tục cùng người ăn tiệc, lắc lắc có chút men say đầu cùng trường từ biệt lúc sau, hướng Chi Châu Phủ lại đây. Hắn vào cửa thời điểm vừa lúc cùng lại đây đại phu đụng phải. Liền cùng đại phu cùng nhau qua đi Phan Doanh Doanh sân. Nhanh lên đi, có người tới. Hai cái nhà hoàn tránh ở Phan Doanh Doanh cửa sổ phía dưới, chính nghe bên trong mẹ con hai cái cãi nhau, thấy phía trước tới một đám người, chạy nhanh lặng lẽ thấp người trốn đến một bên bụi hoa mặt sau, sau đó làm bộ dường như không có việc gì vào bên cạnh xương phòng, tiếp tục sửa sang lại phòng. Phan Tiếu như vậy mang theo đại phu đi đến. Hắn phía trước uống lên một ít rượu, lúc này còn có điểm men say, nghe được trong phòng loáng thoáng truyền đến thanh âm, cũng không để ý cái gì, trực tiếp mang theo đại phu đi vào. Ta muốn ngươi cái bất hiếu nữ chân là một chút dùng đều không có. Vén rèm lên kia trong nháy mắt, nghe được Liễu nương tử khí mười phần một câu. Đông Lục theo bản năng nhướng mày, không nghĩ tới, này Liễu nương tử nhìn Nhược Liễu Phù Phong giống nhau. Mắng khởi người tới như vậy khí mười phần. Phan Tiếu còn lại là vội vàng vọt đi vào, nương, ngươi làm sao vậy? Liễu nương tử mới từ giường ngồi dậy, tay trên giường lan chụp một chút, chụp đỏ bừng, lúc này chính chạm vào xuống tay hút không khí, gặp được Phan Tiếu, vội vàng hô một tiếng Tiếu Nhi. Tiếu Nhi, ngươi thế nào? Ngươi muội muội ở chỗ này có hay không đối với ngươi không tốt? Nương, ta nghe nói ngươi bị thương, ngươi là bị thương tay sao? Đến nỗi Liễu nương tử mặt kia một đạo thương, bởi vì trì hoãn trong khoảng thời gian này, vết máu lại bị lau, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt vệt đỏ. Phan Tiếu vừa tiến đến nhìn đến nàng nương ôm tay hút không khí, cho nên không hướng mặt đi chú ý. Kia đại phu cũng là kiến thức rộng rãi, lập tức mở miệng, là vị nào bị thương? Phan Tiếu vội vàng lôi kéo Liễu nương tử, đại phu, là ta nương bị thương. Đông Lục để tránh gia nhân này tiếp tục trước mặt ngoại nhân mất mặt, vội vàng trước, đại phu, bị thương chính là chúng ta phu nhân đại tẩu, là vị này Liễu nương tử, nàng mặt bị chén trà mảnh sứ vỡ cắt một lỗ hồng, còn phiền toái đại phu chạy nhanh cấp nhìn xem. Này nếu là ở mặt để lại sẹo không hảo. Kia đại phu hướng Liễu nương tử mặt liếc liếc mắt một cái, buông y dương, phiền toái đến bên này ngồi, ta nhìn xem miệng vết thương thế nào. Nương, ngươi như thế nào bị thương mặt? Ai thương? Liễu nương tử lôi kéo nhà mình nhi tử tay theo hắn động tác đi phía trước đi, còn không phải ngươi hảo muội muội, nàng hướng tới nha hoàn xì hơi kết quả đem khí giải đến chính mình lão nương thân. Liễu nương tử lúc này mới nhớ tới chính mình mặt có thương tích, này một khi chú ý tới, nguyên bản kia thực dễ dàng bị bỏ qua đau đớn lập tức đi lên, phảng phất miệng vết thương bị sái một phen bột ướp sống nhau, nóng rát đau. Lập tức Liễu nương tử nhẹ nhàng phủng chính mình má phải, ai ai kêu lên, ai ra, đau quá a. Đại phu, ngươi chạy nhanh cho ta xem, ta này mặt có phải hay không hủy diệt rồi. Như vậy tinh tế một cái vết sẹo, hảo lúc sau nhiều lắm kia vết sẹo địa phương nhan sắc thiện một chút, trở về sau thời gian dài nhan sắc giống nhau. Đại phu cúi đầu cẩn thận kiểm tra rồi một chút, lấy ra giấy bút xoát xoát viết một chương phương thuốc, lại lấy ra một hộp thuốc mỡ tới, hiện tại đi lấy chút rượu lại đây, không cần cái gì lung tung rối loạn rượu kia rượu trắng tốt nhất, lấy rượu rửa mặt lúc sau, dùng này thuốc mỡ đổ ở mặt. Không cần sở trường đi chạm vào. Không cần ăn cay độc đồ vật. Không cần ăn hàm nước tương đồ vật. Cái gì cá tôm linh tinh đều không cần ăn. Chú ý ăn kiêng hảo. Này phương thuốc, nếu là tưởng uống uống, không nghĩ uống cũng có thể không uống. Đến khám bệnh tại nhà phí thêm dược tiền tổng cộng 10 lượng bạc. Ai ra tiền? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2364 thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Phan Doanh Doanh vừa nghe đại phu nói như vậy, lập tức nhảy dựng lên, các ngươi khinh người quá đáng. Ngươi này đại phu rốt cuộc có biết hay không nơi này là chỗ nào? Từ trước xem bệnh khi nào không đều là đi phòng thu chi tính tiền. Kia đại phu sốc sốc mí mắt. Ta biết a, nơi này là Chi Châu Phủ, vị này Đông Lục cô nương ta còn nhận được đâu, chính là chúng ta Tuyền Châu Phan Đại Nhân là quan tốt, yêu dân như con, Phan Phu Nhân ôn nhã hào phóng, như thế nào sẽ có như vậy hà khắc thân thích. Các ngươi hẳn là ở nhờ ở Chi Châu Phủ đi. Nhân gia hảo ý cho địa phương cho các ngươi chủ còn bắt người lại đây hầu hạ, các ngươi như vậy ở trong phòng hô to gọi nhỏ thật là mất mặt gia chủ người mặt. Phan Tiếu nghe vậy cũng nhíu mày, bất quá hắn như thế nào cũng là cái người đọc sách, học không được nhà mình mẫu thân cùng muội muội như vậy người đàn bà đanh đá hình dạng, lập tức chắp tay nói, đại phu, ta chính là Phan Đại Nhân chất nhi, ở Phan Đại Nhân phủ ở 3 năm nhiều, nếu là ngài thường xuyên lại đây xem bệnh, hẳn là gặp qua ta. Kia đại phu ánh mắt nhìn lướt qua Phan Tiếu, này không phải chúng ta năm nay Tuyền Châu thành khảo để nhị danh Phan Tú Tài sao? Theo sau hắn tấm tắc vài tiếng, lại không hề cùng Phan Tiếu nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía Đông Lục, Đông Lục cô nương, lúc này Trần Kim như cũ là đi phòng thu chi tính sao. Đông Lục mặt treo cười, phảng phất không có nhìn đến vừa rồi mâu thuẫn sống nhau, Lâm Đại Phu, ngài nói đùa, chúng ta phủ Trần Kim luôn luôn đều là phòng thu chi tính, nhà của chúng ta phu nhân không đến mức nhỏ mọn như vậy, liền điểm này Nhi Trần Kim đều ra không dậy nổi. Cũng là, Phan phu nhân ở chúng ta Tuyền Châu Thành cũng là làm không ít chuyện tốt, Phan đại nhân càng là khó được quan tốt, ta tất nhiên là tin tưởng phủ. Đông Lục mang theo đại phu rời đi, Phan Tiếu bọn người đi rồi lúc sau, lúc này mới phất tay làm trong phòng duy nhất lưu trữ Mưa Xuân lui xuống đi. Mưa Xuân cắn môi không cam lòng nhìn thoáng qua Phan Tiếu, sau đó cúi đầu lui xuống. Phan Doanh Doanh vừa lúc chú ý tới Mưa Xuân xem Phan Tiếu ánh mắt trong lòng hiện lên khinh thường, cái này nha hoàn đến nay còn nguyện ý đương nàng tâm phúc, bất quá là tưởng bò Phan Tiếu giường cấp Phan Tiếu đương cái thông phòng sao. Nếu là lần này nàng thật sự ở Chi Châu Phủ ở không nổi nữa, đến lúc đó nàng nhưng thật ra không ngại đem cái này Mưa Xuân mang đi, nếu là nàng nương thật sự dám đem nàng bán, nàng dám để cho này nha hoàn bò Phan Tiếu giường, dù sao nàng là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Đến lúc đó Phan Tiếu trong phòng một đoàn loạn, xem nàng nương còn như thế nào cho nàng hảo đại ca cưới vợ. Phan Tiếu cùng Liễu nương tử nào biết đâu rằng Phan Doanh Doanh trong lòng chuyển cái gì tâm tư, mẫu tử hai cái lập tức lôi kéo tay đến một bên nói chuyện đi. Ngươi thầm thầm đem ngươi tổ mẫu tử ở nông thôn kết quả tới, ngươi biết không? Phan Tiếu gật gật đầu, ta biết a. Thầm thầm nói Điềm tỷ nhi còn không có gặp qua tổ mẫu thúc phụ, hiện giờ cũng rất bận, không rảnh bồi nàng đến ở nông thôn đi, vừa đi, đem tổ mẫu nhận được trong thành tới hưởng phúc. Liễu nương tử duỗi tay ở Phan Tiếu tay đánh một chút, ngươi cái ngốc nhi tử, ngươi thầm thầm nơi nào là vì Điềm tỷ nhi, nàng là muốn chặt đứt nhà chúng ta sinh kế a. Phan Tiếu cả kinh, nương, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì, có ý tứ gì, ngươi thật là cùng cha ngươi giống nhau đọc sách đọc choáng váng, ngươi thầm thầm đem tổ mẫu nhận được trong thành tới, nàng mỗi năm không cần ra tiền tới dưỡng ngươi tổ mẫu sao? Phan Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, việc này a, không có bái, dù sao kia bạc là cho tổ mẫu, lại không phải cấp nhà chúng ta. Ta thật sự phải bị ngươi tức chết rồi. Ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi thầm thầm như thế nào đột nhiên đem ngươi tổ mẫu muốn tiếp nhận tới, có phải hay không các ngươi huyên muội hay chọc nàng không vui? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2365 hai cái nhà hoàn cảnh tranh. Mưa Xuân không cam lòng đi tới bên ngoài, nhưng là như cũ canh giữ ở cửa. Phía trước cây sồi xanh nói, Phan Doanh Doanh ở Chi Châu trong phủ chi phí, thật là chiếu kiều tương ruột thịt nữ nhi tới, hai cái đại nhà hoàn, một cái kêu Mưa Xuân, một cái khác kêu Xuân Liễu. Lúc này Xuân Liễu chính mang theo mấy cái nha hoàn ở thu thập Liễu nương tử sắp trụ phòng, vừa lúc thu thập xong rồi đi ra, ngẩng đầu liền thấy được Mưa Xuân mặt hơi mang vặn vẹo biểu tình. Xuân Liễu kỳ thật tương đương xem không Mưa Xuân, dĩ vãng thời điểm, Xuân Liễu không nghiêm túc đem chính mình trở thành Phan Doanh Doanh tâm phúc nha hoàn, nàng cha mẹ cũng là đi theo Phan Đông Dương cùng Kiều Tương mười mấy năm lão nhân. Nàng về sau là phải về nhà gả chồng, cái gì bỏ lão gia thiếu gia giường làm thông phòng loại chuyện này căn bản không ở nàng nhân sinh kế hoạch đương. Cho nên biết Mưa Xuân vì có thể phản Phan Tiếu cố tình đi lấy lòng Phan Doanh Doanh thời điểm, Xuân Liễu trong lòng đối Mưa Xuân kỳ thật là thực kinh thường. Hơn nữa nàng một đôi mắt còn tính lợi, vừa mới bắt đầu Phan Doanh Doanh tới trong phủ thời điểm, nàng cũng cảm thấy là cái tiểu cô nương. Dù sao cho ai đương nha hoàn đều là đương, này trong phủ lại không có gì hảo tranh hiếu chiến. Đến sau lại, nàng dần dần cảm giác ra tới một ít không đúng, thí dụ như Phan Doanh Doanh đến mặt sau, không phải khi đó tân đỉnh tốt vải dệt chế thành quần áo không mặc, mang quá một hai lần trang sức hướng hộp trang điểm một ném, ngày thường thức ăn mặt cũng chậm rãi tròn lên, một không hợp ý muốn phát tiểu tính tình. Đại khái ở Kiều Tương trong mắt, nữ hài tử ra ra có như vậy điểm tiểu tính tình thực bình thường, nhưng là Xuân Liễu là tận mắt nhìn thấy Phan Doanh Doanh thay đổi, cho nên trong lòng đại khái có số. Nàng mẹ ruột là Kiều Tương bên người Trương Ma Ma, nàng lặng lẽ đem việc này cấp nhà mình mẹ ruột nói, lại bị nàng nương cấp ngăn cản, nói chuyện này ngàn vạn không cần từ nàng bản thân cấp phu nhân đi nói, tiểu tâm Phan Doanh Doanh trả thù. Cho nên Xuân Liễu đem chuyện này chôn ở đáy lòng. Năm trước 9 tháng kia một hồi, Phan Doanh Doanh mang theo Mưa Xuân Sơn đi chơi, kết quả bị Trúc Nếu Trúc đánh hôn mê ném ở sau núi, nếu không phải Mạnh phu nhân bên người ám vệ kịp thời ra tay, Phan Doanh Doanh sợ là đều phải bị người nhục thân mình. Xuân Liễu cùng ngày không ở Sơn, nhưng là xong việc nàng từ nhà mình mẹ ruột nơi đó đã biết một bộ phận chân tướng, trong lòng lại dần dần thanh minh. Phan Doanh Doanh sớm phòng bị nàng, nếu không nàng thân là Phan Doanh Doanh bên người đại nha hoàn, không có khả năng liền Phan Doanh Doanh thích Trúc Nếu Trúc sự tình cũng không biết. Bất quá từ kia về sau, Phan Doanh Doanh bản tính cơ hồ hoàn toàn bại lộ ra tới, chẳng phân biệt trường hợp thời gian cùng Kiều Tương náo loạn hảo chút thứ, cũng làm Kiều Tương dần dần đối Phan Doanh Doanh tâm lạnh. Lần này, Xuân Liễu càng không thể có thể chủ động hướng Phan Doanh Doanh bên người thấu, dứt khoát đem Phan Doanh Doanh trong phòng sự tình toàn bộ giao cho Mưa Xuân cùng nàng tốt hơn một cách nhị đẳng nha hoàn hai cách tam đẳng nha hoàn. Những người khác đều đi theo nàng, đem trong viện sự tình quan tâm, mặt khác thời điểm có thể không vào nhà, đỡ phải đi vào vừa lúc đụng tới Phan Doanh Doanh phát giận còn bị tội. Hiện giờ Phan Doanh Doanh mẹ ruột Liễu nương tử lại đây, Xuân Liễu phát giác nguyên bản ở Phan Doanh Doanh trong phòng chăm sóc nước trà tam đẳng nha hoàn bị phạt đi giặt áo phòng, còn không tính toán thêm tân nha hoàn, biết này hầu hạ Liễu nương tử sự tình nói không chừng đến chính mình tự mình. Này trong lòng chính bực đâu, nhìn đến Mưa Xuân biểu tình không tốt, Xuân Liễu trực tiếp chào phúng. Ta mới vừa nhìn đến Phan đại thiếu gia vào được, Mưa Xuân ngươi như thế nào không đi đại thiếu gia bên người hầu hạ? Ngược lại ở cửa thủ vệ, làm cẩu tài cán sống. Mưa Xuân vừa nghe tức khắc khí sắc mặt đỏ bừng. Xuân Liễu dáng người nàng hảo, lớn lên cũng nàng đẹp, còn ỷ vào chính mình cha mẹ ở trong phủ làm việc thường thường khinh thường nàng. Hiện giờ còn làm trò nàng mặt chào phúng nàng. Này có thể nhẫn sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2366 các có tâm tư. Mưa Xuân cười lạnh một tiếng, khi ta không biết ngươi cái gì tâm tư sao? Ngươi không nghĩ ngươi mã phải gả người. Không cần ở cái này trong viện hầu hạ, tiểu thư là tốt là xấu đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không nghĩ tới ngươi như vậy bối chủ nha hoàn, về sau tính gả chồng, phu nhân còn dám làm ngươi tiến sân làm việc sao? Càng đừng nói tiểu thư bên người, ngươi như vậy, ngoại viện xem cái môn đến không được. Xuân Liễu không cam lòng yếu thế, ta tính tại ngoại viện xem cái môn, cũng ngươi như vậy cả ngày nghĩ hướng chủ tử giường bò người cường. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia bộ dáng, ngươi đương cái nào chủ tử có thể xem ngươi. Nga, ngươi suốt ngày đính cái ngực vững ở tạo dáng, ai biết ngươi trong lòng có hay không nghĩ hướng chủ tử giường bò. Nói không chừng ngươi là tưởng bò mà không có cửa đâu nói đâu. Mưa Xuân trả lời lại một cách mỉa mai. Ha, buồn cười, ngươi nói ta bò chủ tử giường. Ta hảo hảo nhà chồng không gả, hảo hảo trưởng gia nương tử không lo. Ta chạy tới cho nhân gia đương cái nô tài, về sau sinh cái hài tử cũng bị khi dễ, kế thừa không được gia sản, nói không chừng một chút bạc cấp tống cổ đi ra ngoài, ta lại không phải đầu óc có bệnh. Mưa Xuân đắc ý cười kia thuyết minh ngươi không có làm chủ tử mệnh. Ngươi nói chính là chính ngươi đi. Cả đời cho người ta đương tiểu nhân đương nô tài, ta tốt xấu về sau sẽ là cái đứng đắn đắn đương gia nương tử. Xuân Liễu phải gả cũng không phải là cái gì gã sai vặt, mà là nhân gia đứng đắn đắn làm buôn bán nhân gia. Mưa Xuân cái này trào phúng đối nàng tới nói hoàn toàn vô dụng. Trong viện hai cách đại nha hoàn không kiêng nể gì xảo lên, theo lý mà nói bên trong người cũng có thể nghe được, mặc kệ là Phan Doanh Doanh vẫn là Phan Tiếu đều nên ra tới răn dạy một tiếng. Xuân Liễu chính quái, vừa lúc Mưa Xuân bị nàng khí nói không ra lời. Xuân Liễu liền nghe được bên trong cũng xảo thành một đoàn. Xuân Liễu bĩu môi, đen đủi, không tuyển hảo thời gian, biểu diễn cấp người mù nhìn. Nàng nguyên bản tính toán cùng Mưa Xuân đại xảo một trận, tốt nhất có thể đem Phan Doanh Doanh dẫn ra tới, như vậy lấy Phan Doanh Doanh tính tình, khẳng định làm nàng lăn, đến lúc đó nàng nhanh nhẹn thu thập đồ vật chính mình lăn, đến nỗi Liễu nương tử, ai á chiếu cố ai chiếu cố đi, dù sao nàng Xuân Liễu là không hầu hạ. Lúc này bên ngoài an tĩnh lại, phòng trong khắc khẩu thanh tuy rằng nghe không lớn rõ ràng, nhưng là xuyên thấu qua vách tường vẫn là có thể truyền ra tới. Mưa Xuân tuy rằng còn ở khí đầu, nhưng là thân là nha hoàn bản năng còn ở, lúc này chính chú ý trong nhà động tĩnh, nàng nghe được Liễu nương tử sắc nhọn thanh âm cùng Phan Doanh Doanh thét chói tai thanh âm cùng với Phan Tiếu Tử gian can ngăn thanh âm. Nhưng là bọn họ cụ thể ở xảo cái gì, Mưa Xuân chỉ mơ mơ hồ hồ phân biệt ra tới mấy cái từ, lại liên hệ không đến cùng đi. Xuân Liễu đang ở rối rắm, nàng rốt cuộc có nên hay không dứt khoát xông vào đem bên trong vài người đều đắc tội, sau đó bị đuổi ra đi đâu. Đến nỗi trưởng đánh, Xuân Liễu là hoàn toàn không lo lắng, Phan Doanh Doanh trước kia nói là chủ tử, hiện tại cũng không phải là cái gì chủ tử, hơn nữa xem như trước kia. Nàng cũng nhiều lắm ném nha hoàn mấy cái bàn tay thôi, là không dám gọi người lại đây cấp nha hoàn trưởng đánh. Không chỉ có Xuân Liễu nghĩ đến muốn hay không xông vào, Mưa Xuân cũng suy nghĩ, lúc này nàng rốt cuộc muốn hay không đi vào một chút soát một chút tồn tại cảm. Nghe tình huống, Phan Tiếu ở bên trong can ngăn kéo thực vất vả, nàng cái này đương nha hoàn một khi đi vào, nhất định có thể chia sẻ kia mẹ con hai cái bộ phận hỏa lực, cứ như vậy. Nàng có thể ở bên trong yếu thế. Nam nhân đều là thích mảnh mai nữ tử, chỉ cần nàng đến lúc đó biểu hiện thích đáng, nói không chừng có thể đổi lấy Phan Tiếu đau lòng, ngày sau cũng có thể có nhiều hơn cơ hội tiếp xúc vị này tân tấn tú tài thiếu gia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2367 ta không ngươi cái này nữ nhi. Hai cái nha hoàn ý tưởng nhất trí, cũng không thấy hướng đối phương, thế nhưng đồng thời nhích người cùng nhau vọt đi vào. Chờ hai người phản ứng lại đây đối phương cũng đi theo vào được lúc sau, hung hăng lẫn nhau chừng liếc mắt một cái, sau đó vô pháp phân tâm đi quản đối phương. Bởi vì từ các nàng trước mặt bay qua tới một cái cánh tay dài ngắn đại bụng bình hoa, nếu như bị cái này bình hoa tạp, bất tử cũng muốn trọng thương, nói không chừng còn muốn phá tướng, mặc kệ là Mưa Xuân vẫn là Xuân Liễu, đều không thể ngây ngốc đứng ở nơi đó bị tạp. Vì thế hai người đồng thời trốn hướng hai bên kia bình hoa rừng ở mà thanh thúy một thanh âm vang lên, sau đó biến thành một đống mảnh sứ vỡ. Này không ít mảnh sứ vỡ vỡ toang mở ra, vẩy ra đi ra ngoài, Mưa Xuân cùng Xuân Liễu đều là chạy nhanh lấy tay áo che khuất mặt. Mà cửa, cây sồi xanh cùng đông lục vội vàng cùng nhau đứng ở Kiều Tương trước mặt, thế nàng chẳng khắp nơi vẩy ra mảnh sứ vỡ. Kiều Tương căn bản không phản ứng lại đây, chờ đến hai cái nha hoàn che ở chính mình trước mặt thời điểm, tưởng kéo đã không còn kịp rồi, chờ mảnh sứ bay ra đi, Kiều Tương mới chạy nhanh lôi kéo hai cái nha hoàn kiểm tra trọng điểm là mặt tay, các ngươi hai cái không bị thương đi. Mau làm ta hảo hảo xem. Đông lục cùng cây sồi xanh cho nhau kiểm tra rồi một chút, chỉ là có chút mảnh sứ vỡ bắn tới rồi các nàng thân, hiện giờ vẫn là 3 tháng sơ, thân xuyên còn tính rắn chắc, không có bị mảnh sứ vỡ cắt vỡ. Hai người cho nhau kiểm tra xong phát hiện đều không có bị thương, vội vàng cấp Kiều Tương đáp lời. Phu nhân, nô tỳ không có bị thương, đa tạ phu nhân quan tâm. Ở một bên Mưa Xuân cùng Xuân Liễu thấy được, trong mắt đều hiện lên nhàn nhạt hâm mộ. Không khỏi cùng cắn môi, lùn hạ thân hành lễ, gặp qua phu nhân. Bên trong nhất thời ngây người ba người lúc này mới phản ứng lại đây, Phan Tiếu vội vàng trước, thầm, ngươi còn hảo đi. Vừa rồi Doanh Doanh không biết ngài lại đây. Kiều Tương kéo ra khóe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh, đây là không biết ta tới hướng cửa tạp, này nếu là biết ta tới có phải hay không muốn hướng ta mặt tạp. Phan Doanh Doanh, chính ngươi tính. Này hơn nửa năm tới ngươi tạp nhiều ít đồ vật. Trà cụ ta cũng không nói, một bộ trà cụ mấy lượng bạc, ngươi đã tạp hơn 10 bộ đi. Này bình hoa bên ngoài muốn hơn 20 lượng bạc một cái, ngươi cũng không chút do dự tạp. Ta lúc trước bố trí ngươi này nhà ở, bãi tiến vào bài trí không gì không giỏi, thêm ở bên nhau ít nói đều phải mấy hàng trăm lượng bạc, ngươi đã mau tạp một cái biến. Ngươi thúc thúc một năm bổng lộc cũng bất quá trăm lượng bạc, ngươi lập tức tạp rớt hắn đã nhiều năm bổng lộc, như vậy đi xuống, ta nhưng nuôi không nổi ngươi cái này chất nữ nhi. Kiều Tương trọng âm dừng ở chất nữ nhi ba chữ mặt. Liễu nương tử ở bên trong hít hà một hơi, tưởng tượng đến chính mình nữ nhi ở Kiều Tương phủ lại là như vậy hạt tạo, mấy lượng bạc hơn 10 lượng bạc thậm chí mấy chục lượng bạc đồ vật đều đập hư, tức khắc trở tay là một cái bàn tay đem Phan Doanh Doanh chiều đến một bên. Ta không ngươi như vậy nữ nhi. Ngươi nương ta ở nông thôn, liền một lượng bạc một hộp phấn mặt đều luyến tiếc mua, ngươi này tùy tay một tạp là 20 mấy lượng bạc. Ngươi như vậy nữ nhi ta nuôi không nổi, ngươi thầm thầm không cần ngươi, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Trở về ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút bao vây đi cái kia cổ xưa nhà hán ngốc đi, hắn ít nói còn có thể ra cái 10 lượng bạc, này 10 lượng bạc, ngươi nương ta liền một cái bình hoa đều bồi không dậy nổi. Phan Doanh Doanh bị Liễu nương tử một cái tát chầu hướng bên cạnh ghế dựa một bò, đừng nhìn Liễu nương tử nhược Liễu Phù Phong giống nhau kia một cái tát chầu chính là thật tàn nhẫn. Phan Doanh Doanh mặt đã mắt thường có thể thấy được sưng nổi lên một mảnh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2368 Thiện Cận Nương. Kiều Tương còn không có nghe minh bạch Liễu nương tử nói là có ý tứ gì, thấy Liễu nương tử thẳng tắp hướng nàng bên này hướng, vẫn là Phan Tiếu nhận thấy được mà mảnh sứ vỡ kéo lại chính mình nương, lúc này mới tránh cho lại một hồi tai họa. Kiều Tương cau mày nhìn về phía Liễu nương tử, nàng luôn luôn biết chính mình cái này đại tẩu ánh mắt thiện cận, hảo trang nhu nhược, bởi vậy tham điểm nhi tiểu tiện nghi. Này không để cho này mỗi năm đưa trở về phụng dưỡng bà bạc, cũng không biết bị nàng tham nhiều ít đi. Chỉ là lúc này nhìn giống như có điểm không thích hợp. Liễu nương tử mặt mang lấy lòng tươi cười, nàng thật cẩn thận vòng qua mà kia quán mảnh sứ vỡ, trong mắt còn hiện lên một mạt đau lòng, cũng không dám duỗi tay đi kéo Kiều Tương, để muội, này trong phòng hỏng bét, không bằng chúng ta đi bên ngoài nói chuyện được không? Kiều Tương liếc Liễu nương tử liếc mắt một cái, ta nhớ rõ đại tẩu vừa mới không phải bị thương sao. Như thế nào này mặt thương còn không có xử lý đâu. Đừng đến lúc đó thật sự lưu xẻo, ta biết đại ca người kia, nhất quán là ái mỹ ái sạch sẽ, đừng đến lúc đó vết bỏ đại tẩu, lại nói là ta sai lầm. Liễu nương tử theo bản năng muốn duỗi tay đi sờ chính mình mặt, duỗi đến một nửa lại không dám sờ, lộ ra thịt đau biểu tình. Sau đó nghĩ đến này miệng vết thương là bái Phan Doanh Doanh ban tặng, quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn Phan Doanh Doanh liếc mắt một cái, lúc này mới cười miệng nói kia cái gì, này không phải còn không có tới kịp đi xử lý sao. Kiều Tương ánh mắt đảo qua bên kia xúc ở một bên trang chim cút nha hoàn tùy tay điểm mưa xuân, ngươi đỡ Liễu nương tử đến một bên nghỉ ngơi một chút, đem miệng vết thương này rửa sạch, đem thuốc mỡ đồ lại nói, thật vất vả nhìn đại phu. Này dược đều mua, cũng không nên lãng phí. Mưa xuân vội vàng ứng, xuân liễu cũng không dám không nhúc nhích cùng mưa xuân cùng nhau đỡ liễu nương tử đến phía trước vì nàng chuẩn bị phòng, phân phó nha hoàn đánh tới nước ấm, lại tìm phòng bếp bên kia muốn tới rượu mạnh bắt đầu cấp liễu nương tử rửa sạch. Kia rượu mạnh mặt trong nháy mắt, liễu nương tử lập tức kêu lên. Cũng may Phan Tiếu lúc này bồi ở liễu nương tử bên người. Hắn ấm Liễu nương tử khuyên nàng, sau đó cho mưa xuân một cái cổ vũ ánh mắt, ngươi nhanh lên tiếp tục chạy nhanh cho ta nương rửa sạch hảo miệng vết thương, bằng không ta nương càng khó chịu. Tốt, đại thiếu gia. Mưa xuân nơm nớp lo sợ đáp ứng rồi tiếp tục cầm bông chấm rượu mạnh cấp Liễu nương tử rửa sạch gương mặt miệng vết thương, tẩy sau khi xong đem phía trước đại phu lưu lại thuốc mỡ mở ra cấp Liễu nương tử tinh tế lau một tầng thuốc mỡ. Kia thuốc mỡ mạt lúc sau cảm giác được mặt một trận mát lạnh, Liễu nương tử vội vàng chạy vội tới trước gương mặt tỉ mỉ nhìn chính mình mặt, trong lòng tuy rằng có chút sầu lo, nhưng là lúc này đổ thuốc mỡ, miệng vết thương đã xem không rõ lắm, nàng cũng quản không được như vậy nhiều. Rốt cuộc nhà mình nữ nhi đã đem Kiều Tương đắc tội gắt gao, Về sau Kiều Tương nói không chừng thật sự không hề đem bà đưa về ở nông thôn kia nàng bạc, nhưng làm sao bây giờ? Nàng cấp Phan Tiếu tồn cưới vợ tiền còn chưa đủ đâu. Liễu nương tử cùng Phan Tiếu đi ra ngoài, Kiều Tương tự nhiên cũng sẽ không vào nhà. Phan Doanh Doanh như vậy một người lưu tại trong phòng, mặt nàng bị Liễu nương tử hung hăng đánh một cái tát, lúc này gương mặt đau không thể đụng vào. Mà nàng trong phòng bởi vì phía trước cùng Liễu nương tử nháo thời điểm tạp một ít đồ vật, toàn bộ nhà ở rối tinh rối mù. Nhưng là trong phòng một cái nha hoàn đều không có. Không có người tới sửa sang lại nhà ở, cũng không ai tới quan tâm một câu nàng được không. Phan Doanh Doanh tâm dần dần trầm đi xuống. Nàng sớm nên nghĩ đến, nàng cái kia thiện cận nương căn bản sẽ không vì nàng lo lắng nhiều nửa phần, cho nên nàng mới nếu muốn tan biện pháp lưu lại nơi này làm Kiều Tương cho nàng làm mai. Nhưng mà hiện giờ, nàng giống như không đường có thể đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2369 có nhược điểm. Làm sao bây giờ? Phan Doanh Doanh ở trong lòng hỏi chính mình, nàng muốn chạy trốn sao? Chính là hướng chỗ nào trốn? Lại như thế nào trốn? Nàng tại đây Chi Châu trong phủ ở lâu như vậy, rất nhiều đồ vật cũng minh bạch người khác nhiều, như nói nàng như vậy chạy thoát, đến bên ngoài cũng là sống không được tới, nàng không có hộ khẩu không thể ngủ lại, nàng đỉnh đầu cũng không có nhiều ít bạc, chỉ có một ít trang sức. Nhưng là nàng một cái tiểu cô nương ra, người cô đơn, ở bên ngoài lẻ loi một mình, còn mang theo trang sức trong người thực mau bị cướp sạch. Tới rồi hiện giờ tình trạng này, Phan Doanh Doanh sẽ không lại thấy không rõ, kỳ thật từ một lần nàng hỏng rồi Phan Minh cùng Trúc Quyên sự tình lúc sau, nàng đã thấy rõ. Cho nên bất cứ giá nào nháo một phen, nếu có thể cấp chính mình nháo tới một môn việc hôn nhân, cũng coi như nàng kiếm lời. Đến lúc này, Phan Doanh Doanh cắn môi, nàng thầm thầm động thủ vẫn là quá nhanh, nhất định có người cho nàng bên tai nói gì đó. Nếu không y nàng tính tình thế nào còn có thể nhẫn nàng non nửa năm. Nàng duỗi tay đi chạm chạm chính mình mặt, đau nàng trực tiếp chịu một hơi, sau đó nhìn nhìn lộn xộn nhà ở, trong lòng tức giận cọ cọ hướng mạo. Cũng may lý trí thượng tồn, biết nàng Thầm Thầm hiện tại ở bên ngoài, mà nàng bản thân mẹ ruột còn không biết sẽ ở Thầm Thầm trước mặt nói cái gì, nếu là nàng lúc này không thấp điều nói, bị nhốt lại phiền toái lớn. Cho nên tính tâm lửa giận lại như thế nào thiêu đốt, Phan Doanh Doanh như cũ chống thân mình bò lên, trong phòng nàng tất nhiên là sẽ không chính mình thu thập, mặt nếu là không xử lý nói đợi chút sẽ sưng càng khó xem. Nàng cẩn thận vòng qua mà một đống mảnh nhỏ chờ đi đến trong viện, nhìn đến Kiều Tương còn ở trong sân đứng, mà bọn nha hoàn ra ra vào vào, bận bận rộn rộn cũng không biết ở vội vàng cái gì. Phan Doanh Doanh cắn môi, lung lay đi đến Kiều Tương trước mặt, trong thanh âm chứa đầy ủy khuất, Thầm Thầm. Kiều Tương vốn dĩ liền một ánh mắt đều không tính toán bố thí cho nàng, nhưng là xem tiểu cô nương tóc mai hỗn độn, gương mặt sưng đỏ, vành mắt phiếm hồng, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng, Kiều Tương lại là nhìn không được tâm mềm nhũn. Đông Lục đi mang theo nàng đi xuống rửa mặt một chút. Mặt nhìn xem muốn hay không điểm dược, tiểu cô nương ra ra, như vậy ra tới gặp người, giống cái bộ dáng gì. Đông Lục sắc mặt bất biến trước dẫn Phan Doanh Doanh hướng nàng ngày thường đãi khách địa phương qua đi, kêu trong viện chạy loạn tiểu nha hoàn đánh thủy lại đây, cấp Phan Doanh Doanh rửa mặt chải đầu. Lại làm mặt khác nha hoàn đi đem phía trước nhà ở thu thập ra tới, dặn dò tiểu nha hoàn nhóm tiểu tâm không cần bị mảnh nhỏ cắt tay. Nàng chính mình tắc đi vào ở Phan Doanh Doanh hộp trang điểm lấy trang sức ra tới, lại đi tủ quần áo một lần nữa cầm xiêm y qua đi một lần nữa cho nàng ăn diện hảo, sau đó cầm tẩm nước lạnh khăn vải lại đây, làm Phan Doanh Doanh bản thân ấm sưng đỏ địa phương. Phan Doanh Doanh cơ hồ toàn bộ hành trình đều là rũ mắt, biểu hiện thập phần an tĩnh. Thực tế nàng suy nghĩ, vẫn là không giống nhau. Trước kia thời điểm, nàng nếu là bị như vậy thương, không nói Kiều Tương sẽ hỏi han ăn cần, khẳng định sẽ không làm nha hoàn như vậy lãnh đãi nàng, hiện giờ lại chỉ có thể rơi vào như thế thê lương hoàn cảnh. Phan Doanh Doanh lại một lần cắn thuần, nàng nếu là đến Kiều Tương trước mặt khóc một hồi thảm, nói nàng nương muốn đem nàng bán cho một cái tuổi già người góa vợ, là vì đổi bạc cho nàng ca ca cưới vợ, Kiều Tương có thể hay không đồng tình nàng? Có thể hay không nghĩ cách cho nàng nói một môn việc hôn nhân? Lần này, nàng nhất định sẽ không lại chọn, chỉ cần là bình thường nhân gia, nàng khẳng định gả. Phan Doanh Doanh không khỏi ở trong lòng nhất biến nghĩ cái này khả năng tính, càng nghĩ càng cảm thấy, lấy Kiều Tương thường ngày tới đối nàng chịu đựng, này cũng không phải không có khả năng.